Mục Cửu Ca, chương 7, Hoa vô ý cầu hôn. Góc truyện audio.com. Trịnh Dã, kỹ sư Trịnh, là nhân viên kỹ thuật của công ty Hower, vô ý giới thiệu với Mục Cửu Ca. Anh chàng lực lượng ép những lời muốn nói xuống, mỉm cười bắt tay với Mục Cửu Ca. Chào chị. Chị quen với đại ca của chúng tôi à? Liếc mắt nhìn anh chàng phải lớn hơn mình 2-3 tuổi, lại bị gọi là chị, Mục Cửu Ca hơi cho mày. Xin chào, tôi là Mục Cửu Ca, vừa mới quen với anh Hoa đây, anh ấy là hàng xóm đối diện nhà tôi. Ồ, hóa ra là hàng xóm nhà đối diện. Trịnh Dã đánh giá Mục Cửu Ca một lúc miệng không ngừng tặc lưỡi, cũng chẳng biết trong đầu đang nghĩ lung tung gì nữa. Còn có ai nữa? Hoa vô ý hỏi. Gì cơ? Trịnh Dã bừng tỉnh, vội vàng trả lời. Châu Tiểu Ảnh, đại ca, trời đất chứng giám, là cậu ta, nhìn thấy anh trước lái xe không tập trung cũng là cậu ta, không liên quan gì đến em hết nhé. Thế cậu ra đây làm gì? Hoa vô ý ôn hòa hỏi. Trịnh Dã đột nhiên nhảy lùi ra sau một bước cười gượng. Đến báo cáo với đại ca một tiếng là bọn em dọn đến nơi rồi. Ờ, chỉ ở, một tiếng là sao? Cái đầu radar của Trịnh Dã phát tín hiệu, ra sức thăm dò ý của Hoa vô ý, cậu vẫn còn đứng đây để chờ tôi mời ăn cơm đấy à, ăn gì chứ? Ha ha ha, em đột nhiên nhớ ra trên xe vẫn còn 2 thùng mì tôm chưa ăn hết, để em với Tiểu Anh về xử lý nốt. Anh chàng lực lưỡng lùi dần từng bước rồi đột nhiên co giò chạy biến. Mục Cửu Ca nhìn anh chàng chạy cong mông mà thấy lạ, quay đầu nhìn Hoa vô ý, Hoa vô ý giơ 2 ngón tay lên. Thế là ý gì? Mục Cửu Ca không hiểu. Hoa vô ý giải thích. Hàng loại 2, nghĩ ngợi một lúc anh giải thích thêm một câu. Đặc sản của công ty chúng tôi. Mục Cửu Ca cười lớn. Ý của anh là sau này tôi sẽ gặp nhiều hàng loại 2 như thế này. Ha ha ha, Hoa vô ý gật đầu. Trịnh Dã xông về phía chiếc xe Việt Dã, chui vào trong xe hét lớn với anh chàng lái xe. Nhanh lên, mau gọi cho Văn Chim Câu xem đại ca ở tòa mấy, căn bao nhiêu. Anh chàng lái xe Châu Tiểu Ảnh bỏ cái kính viễn vọng seri nhìn được cả ban đêm siêu tinh vi xuống, đánh giá. Quả là một hot girl nhé, ngực cỡ B, hơi nhỏ một tí, nhưng quả mông lại mẩy hơn hẳn so với con gái châu Á, da rẻ được, mặt mũi được, mỗi tội không biết cách chăm sóc trang điểm. Môi thì bị bong ra, đầu tóc chắc lâu lắm không có đến salon vuốt ve lại rồi. Tóm lại tổng thể chắc được 7-5 điểm, đúng rồi, cậu không bán đứng tôi đấy chứ. Trịnh Dã cong mông lên, coi như không nghe thấy câu cuối của Châu Tiểu Ảnh, dù sao tên này cũng không có cái biệt tài nhìn khẩu hình đoán nội dung hắn nói cái gì với đại ca. Hắn rút từ ghế sau ra một cái laptop ném cho Châu Tiểu Ảnh. Nhanh, bảo Văn Chim Câu kiểm tra xem cô nàng kia làm nghề gì. Châu Tiểu Ảnh bắt đầu bận rộn với cái laptop, đeo tai nghe lên rồi nói với người tiếp điện thoại đầu bên kia. Mau tra địa chỉ chính xác của đại ca. Khung cửa sổ chat trên màn hình vi tính hiện ra 2 chữ. Làm gì, đại ca cùng với một cô gái đi dạo, cô em còn nói 2 người là hàng xóm nhà đối diện nhau. Một loạt dấu chấm than hiện lên màn hình. Phía trên cửa sổ chat đột nhiên lại xuất hiện thêm một khung chat xanh cốm viền vàng, từ trong khung cửa sổ này hiện ra một dòng chữ. Tin tức mới nhất từ trái đất, đại ca cùng với một cô gái đi dạo, nghe nói là hàng xóm nhà đối diện. Tiêu tôi rồi, Văn Chim Câu đem tin tức thông báo trên kênh thế giới rồi. Châu Tiểu Ảnh mắng chửi, đúng là cái đồ không có nghĩa khí, góc truyện audio.com. Trịnh Dã sờ mũi nghĩ thế thì tôi mới bảo cậu đi hỏi hắn, đến lúc bị phát hiện cũng không liên quan gì đến tôi. Văn Chim Câu sau khi công khai thông báo tin tức trên kênh thế giới đột nhiên im lặng 3 giây. Sau 3 giây, khung cửa sổ xanh cốm viền vàng dường như phát điên, tin đối thoại không ngừng tải lên. Tìm địa chỉ của mục tiêu, tìm địa chỉ chính xác, yêu cầu như trên, không cần chính xác, chỉ cần tòa nào, chung cư Ngân Hà khu bây giờ còn phòng trống cho thuê không? Đi xin phòng nhân sự chuyển đến chung cư Ngân Hà, không cần biệt thự làm gì. Lẽ nào không ai tò mò cô nàng kia bao nhiêu tuổi, mặt mũi trông thế nào sao? Biết đâu Văn Chim Câu lừa chúng ta, đại ca chỉ lại đi dạo với một đứa bé 3 tuổi hoặc một bà lão hơn 70 tuổi thì sao? Thế thì càng phải bao vây mục tiêu. Chính xác, tuổi tác không phải là vấn đề. Giới tính không phải là trở ngại. Chủng tộc càng có thể vượt qua. Tình yêu không biên giới. Toàn hỏi những chuyện đâu đâu. Khu đó không biết còn cô nào chưa lấy chồng không nhỉ? Không tính người già và trẻ em, phải là những cô nàng xinh đẹp, dịu dàng, tục nữ, đáng yêu trên 18 và dưới 48 tuổi. Yêu cầu như trên, khóe miệng Châu Tiểu Ảnh co giật, nội dung phía sau đều thống nhất 4 chữ. Yêu cầu như trên, cậu xem bọn họ có đói khát không kia, Trịnh Dã khinh bỉ thuận tay cướp luôn cái tai nghe. Chim Câu, cậu không cần tìm phòng cạnh căn của lão đại đâu, tìm giúp tôi căn nào mà đối diện hoặc tầng trên tầng dưới nhà có con gái ấy. Tôi là tôi không giống cái đám thất tình kia, đến phụ nữ 48 tuổi mà cũng theo được. Chỉ cần dưới 38 tuổi là ok, xong việc tôi đãi cậu đi ăn nhé. Nhìn đồng hồ cũng sắp tới 6 rưỡi, Mục Cửu Ca đề nghị tìm quán nào ăn cơm, nhường cho Hoa Vô Ý chọn địa điểm. Hoa Vô Ý cũng không từ chối, vào luôn một quán ăn tứ xuyên trông có vẻ sạch sẽ. Trong lúc ăn cơm, Mục Cửu Ca nhận được điện thoại của Hàn Gia Duệ, hẹn cô tối mai ăn tối ở nhà hàng của khách sạn trung tâm thành phố. Mục Cửu Ca cầm điện thoại hồi lâu không nói câu nào. Hoa Vô Ý ngẩng đầu nhìn cô, lơ đãng hỏi. Bạn trai à, tôi cũng không biết anh ý còn được gọi là bạn trai không nữa. Giọng Mục Cửu Ca đầy chua chát, cô dựa vào ghế rồi nói. Nghe giọng điệu của anh ấy thì giống như giữa chúng tôi chưa từng nói chia tay vậy. Sao lại chia tay, tôi không còn khả năng sinh con. Vừa nói xong, Mục Cửu Ca đã thấy hối hận cô và Hoa Vô Ý hiện có được coi là đang tâm sự không? Là hàng xóm nhà đối diện nhau, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, cô để anh biết nhiều chuyện riêng tư như vậy không biết có tốt không nữa. Nhưng hiện tại cô đang rất có nhu cầu muốn chia sẻ. Cô nói với mẹ thì mẹ không hiểu, cô nói với bà lại sợ bà lo âu, còn bạn bè, cô lại chẳng có người bạn nào có thể chia sẻ về vấn đề này cả, cũng không muốn nhìn thấy ánh mắt thông cảm của chúng bạn. Rốt cuộc việc này làm cho cô áp lực ghê gớm, áp lực đến mức làm cho kỳ kinh nguyệt của cô cũng rối loạn. Còn cái đối với mỗi gia đình đều rất quan trọng, Hoa Vô Ý không giống mọi người nói những câu như, không có con thì có làm sao, chẳng phải cũng chỉ là sống đấy thôi. Để an ủi Mục Cửu Ca, anh nói rất thẳng thắn. Đúng thế, Mục Cửu Ca lật đi lật lại cái điện thoại, cô đã đi bệnh viện khám chưa? Khẳng định là hết khả năng, Hoa Vô Ý cầm lấy ấm trà, rót vừa đủ vào chén của Mục Cửu Ca. Mục Cửu Ca gật đầu, nhét điện thoại vào túi xách rồi cầm tách trà lên nhấm một ngụm. Gocchuyenaudio.com, bác sĩ nói tử cung của tôi không được tốt lắm, cứ cho là mang thai thì cũng khó giữ được đứa bé. Không thể chữa trị à, có thể, nhưng, Mục Cửu Ca cắn răng một cái sau đó đơn giản giải thích tất cả. Không những tử cung của tôi phát triển không bình thường mà cả buồng trứng cũng vậy. Bác sĩ nói, trường hợp của tôi cho dù có điều trị bằng Trung Tây Y kết hợp thì khả năng mang thai vẫn rất thấp. Bạn trai cô nghĩ thế nào? Anh ấy biểu hiện rất thoải mái, nhưng tôi cảm thấy thật ra anh ấy rất để ý chuyện này. Gia đình anh ấy, tương đối giàu có, anh ấy còn có một cô em gái thôi, nếu anh ấy không có con thì lấy ai là người thừa kế tài sản? Chẳng nhẽ nhường cho con của em gái anh ấy, dựa vào tính cách anh ấy thì rất khó chấp nhận. Mục Cửu Ca cười cười, quan hệ giữa anh em họ có tốt không? Vấn đề không phải là tốt hay không tốt. Mà là, tôi cảm thấy anh ấy hơi kiêng kỵ với em gái mình, rất nhiều việc anh ấy giấu em ấy, còn nói tôi cũng đừng nói cho cô ấy biết. Em gái anh ấy là người thế nào? Mục Cửu Ca nghĩ một lúc rồi nói, là một người có tính tình rất khó hiểu, tôi quen với anh trai cô ấy trước rồi mới quen cô ấy, nhưng hơn nửa năm nay tôi cảm thấy vẫn không hiểu hết được cô gái này. Là người có tâm cơ? Mục Cửu Ca cười, trên đời này làm gì có ai không có tâm cơ chứ? Kể cả thằng ngốc cũng có tính toán của thằng ngốc. Thế cô có quý cô ấy không? Cũng được, cô ấy rất thích làm nũng với tôi. Tôi cũng rất thích có một cô em gái làm nũng và dựa dẫm vào mình. Con người có tâm cơ không phải là xấu, chỉ cần cô ấy không đối phó với tôi là được. Nếu như bạn trai cô không đồng ý chia tay, thậm chí còn muốn kết hôn với cô có muốn quay lại không? Không được, Mục Cửu Ca do dự một lúc rồi đưa ra đáp án. Có thể tôi là một kẻ nhát gan, nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy nếu cứ như thế này mà kết hôn với anh ý thì trong thâm tâm tôi sẽ luôn áy náy, thế nên nếu kết hôn, rất có thể tôi sẽ thay đổi thành một trong hai loại người, một là việc gì cũng sẽ nhường anh ấy, hai là lúc nào cũng nghi ngờ lo lắng anh ấy sẽ có con riêng để kế thừa tài sản sau này. Mục Cửu Ca thấy Hoa Vô Ý lại cầm lấy ấm trà, cô cảm thấy ngại nên vội vàng tranh rót trà vào chén của anh trước rồi mới lại rót vào chén của mình. Hơn nữa tôi cũng sợ bố mẹ và gia đình anh ấy oán trách, càng sợ vì không có con mà sau này anh ấy sẽ đau khổ, rồi lại trách tôi. Sau này vì lý do này mà ly hôn, chắc chắn tôi sẽ vô cùng chán ngán anh ấy, vì ban đầu chính anh ấy nói không để ý, rồi bây giờ lại hối hận. Nếu anh ấy lại còn có con riêng ở ngoài thì tôi lại càng không thể chia tay anh ấy trong hòa bình được. Cho nên tôi thà từ bỏ tình cảm với anh ấy ngay từ bây giờ còn hơn để tương lai mình sẽ rơi vào hoàn cảnh như vậy. Hoa Vô Ý gật đầu tán thành, quan điểm này của cô là bình thường, vậy sau này cô cứ định độc thân thế mãi à, Mục Cửu Ca xoa mặt nói. Tôi cũng không biết, biết đâu tương lai tôi sẽ gặp được một người đàn ông cũng không thể sinh con như tôi, lại có tình cảm với nhau nữa thì tôi sẽ quyết định chấm dứt sự nghiệp đơn thân một mình. Anh có tình cảm với em, hả? Mục Cửu Ca suýt nữa thì phun ngụm trà trong miệng ra, mãi mới nuốt trôi xuống lại bị nghẹn đến mức ho sặc sủa. Hoa Vô Ý dịch ghế, vươn tay ra, do dự một lúc rồi vỗ nhẹ lên lưng Mục Cửu Ca. Khụ khụ, không, không có việc gì. Mặt Mục Cửu Ca đỏ như gấc, vội lấy cái khăn ăn lau bừa lên mặt. Anh làm tôi giật cả mình. Góc Chuyện audio.com. Anh đùa cũng chọn lúc chứ, suýt làm tôi nghẹn chết rồi. Anh không đùa, Hoa Vô Ý rất nghiêm túc nói. Nếu em đồng ý, ngay ngày mai chúng ta sẽ đi làm giấy đăng ký kết hôn. Gì cơ, choang, Mục Cửu Ca lỡ tay, đánh rơi chén trà xuống đất. Khách Chương.